lui lại. Cô thấp giọng ra lệnh. Mộ Dịch Thần lườm cô một cái, vừa cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Sài Lang hai đầu đầy tức giận vì bị xâm lược, chậm rãi lui về phía sau. Ô một tiếng, Sài Lang lại phát ra tiếng sói chu như muốn cảnh cáo, bỗng nhiên gân cổ lên, phát ra từng trận tiếng sói chu quanh quẩn giữa rừng núi, dường như đang triệu hoán bầy sài, gọi bầy đàn đến. Ly Sơ bỗng nhiên rút súng, bóp có bắn, viên đạn bắn trúng một đầu Sài Lang, máu nóng bắn ra, trong nháy mắt đầu vỡ tung tóe, tinh chuẩn đến dọa người. Không đợi cái đầu Sài Lang kia có phản ứng gì, Ly Sơ bỗng nhiên nghiêng thân, lại hướng một cái đầu Sài Lang khác vọt tới. Phanh, nhưng mà Sài Lang là loài có tiếng linh mẫn, trong khoảnh khắc đạn ra khỏi nòng, nó liền phản ứng kịp. Phốc một tiếng, lệch một ly, viên đạn bắn trúng ngực của nó ngao lên một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất, tứ chi kịch liệt run rẩy, không ngừng rằng co. Mộ Dịch Thần lập tức tiến lên, gần như không cho nó bất luận cơ hội giãy giụa nào, một tay ôm lấy đầu nó, cùng cục một tiếng, đem đầu nó bẻ gãy. Sài Lang ai oán một tiếng, liền rất nhanh ngưng thở, chết rồi. Tim Hữu Hữu vừa rơi xuống, nhưng mà lại không khỏi cảm thấy bất an mơ hồ. Cậu vẫn nhớ rõ sách Bách Khoa giới thiệu về Sài Lang. Sài Lang là động vật quần cư, một con thủ lĩnh tương đối cường tráng mà giàu hoạt, dẫn đầu một hoặc vài gia tộc tạm thời tụ tập mà thành. Nếu như vậy, khu vực này tuyệt đối không chỉ Sài Lang hai đầu. Sau đó, suy đoán của cậu rất nhanh liền đạt được sự chấp nhận. Mộ Dịch Thần thẳng người lên, liền mãnh liệt cảm giác được cách đó không xa truyền đến tiếng vang sơ sơ. Cậu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt tìm kiếm, lại bất thình lình nhìn thấy vô số cặp mắt âm u lập lòe trong bụi cỏ. Đúng là bầy sài. Nguy rồi. Hữu Hữu lờ mờ thấy không ổn, trái tim run lên. Mộ Dịch Thần chậm rãi lui lại, cùng Ly Sơ chăm chú rửa chung một chỗ, cảnh giác nhíu mày. Theo cậu nhìn ra, bầy sài lang vây quanh cậu, có chừng hơn mười mấy con. Cậu bỗng nhiên giơ cây đuốc trong tay lên, quét tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, bị thương trong bóng tối. Bò đuốc lập tức gây dao động ánh mắt của bọn chúng, ánh sáng quá mạnh, tạo thành cho bọn chúng chướng ngại về thị giác quá lớn, lập tức dọa bầy sói lùi một chút. Thừa dịp phút ngắn ngủi bọn chúng chậm phản ứng, Mộ Dịch Thần gầm nhẹ một tiếng, chạy. Ly Sơ cõng Hữu Hữu, cùng Mộ Dịch Thần cùng nhau quay đầu chạy. Bầy sói rất nhanh liền đuổi theo. Ly Sơ cõng Hữu Hữu, nhưng cũng chạy rất nhanh, trong sợ hãi, tất cả tiềm năng bị kích phát ra, động tác mau lẹ như một con báo nhỏ bén nhạy. Mộ Dịch Thần cũng không chút yếu thế, bước chân nhanh chóng, trong lúc bối rối, lại vô ý bị vướng phải nhánh cây trên đất, lảo đảo một cái, ngã đến quỳ một chân trên đất. Ly Sơ nghe động tĩnh, bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy sau lưng Mộ Dịch Thần, một con sài lang đang dương nanh múa vuốt nhào về phía cậu. Cô ấy cất bước tiến lên, một đấm vung tới đầu của nó. Ngao ô một tiếng, sài lang bị một đấm đánh bay ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất, đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên hoảng sợ. Ngay sau đó, mắt lom lom nhìn Ly Sơ thở gấp, nước bọt tham ăn dọc theo hàm răng bén nhọn nhỏ xuống. Nó lĩnh giáo được sự nguy hiểm của Ly Sơ, có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vội vã đến thở gấp, thỉnh thoảng thử thăm dò tiến lên một bước, mài đao xoèn xoẹt. Mộ Dịch Thần giật mình, đột nhiên đứng dậy, lại trông thấy trên nắm tay Ly Sơ là máu me đầm đìa. Vừa rồi trong lúc tình thế cấp bách, cô không nghĩ nhiều, liền một đấm quất tới, đánh trúng đầu sài lang, một đấm lại hướng vào răng nó, da thịt nhất thời hở ra. Không sao chứ? Mộ Dịch Thần áy náy. Ly Sơ không nói hai lời, một tay đỡ Hữu Hữu, một tay nắm tay Mộ Dịch Thần kéo lên, xoay người chạy. Sau lưng, sài lang tiếp tục mắt lom lom mà đến. Mộ Dịch Thần vừa chạy, vừa dùng cây đuốc trong tay quét về phía bọn chúng, ý đồ uy hiếp. Nhưng mà cậu lại đoán sai một chút. Lũ giá thú sợ lửa, nhưng mà lửa chỗ bọn họ là loại cháy lan phạm vi lớn. Thế lửa cứ thế nhanh chóng lan tràn thành mảng lớn. bó đuốc trên tay mọi người căn bản đối với bọn chúng không có tác dụng gây khiếp sợ là bao. Nếu như những động vật khăng khăng muốn công kích bạn, bản thân bó đuốc không có ích lợi gì, có khi ngược lại sẽ khiến động vật cảm thấy bị uy hiếp mà áp dụng biện pháp phản kích. Thí dụ như đi đêm lúc giơ bó đuốc sẽ dễ dàng lọt vào sự công kích của rắn độc trong bụi cỏ. Bởi vậy, bầy xài lang căn bản không sợ sự uy hiếp của bó đuốc trong tay cậu, mà có lẽ chúng nó thật sự quá đói, công kích vẫn rất mãnh liệt. Hữu Hữu cúi đầu nhìn thoáng qua tay Ly Sơ, máu me đầm đìa, không khỏi nhíu mày. Ly Sơ chạy nhanh, nhưng mà nhanh cũng không chống đỡ được tốc độ của xài lang. Một con xài lang bỗng nhiên nhào về phía cô ấy, làm cô ấy ngã trên mặt đất. Hữu Hữu bị quăng qua một bên. Mộ Dịch Thần gấp gáp vươn tay kéo tay cậu lại, nhưng mà lại không nghĩ rằng một giây sau, Hữu Hữu chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân hõm vào, là bẫy dập. Trong lòng của cậu kêu không ổn, nhưng mà lại không còn kịp nữa rồi, cả người đã rơi xuống dưới. Mộ Dịch Thần nắm thật chặt cánh tay cậu, thế nhưng căn bản ngăn không nổi sức nặng của cậu. Hai người cùng nhau lăn xuống hố. Ly Sơ vừa thấy, trên mặt giật mình, hai móng vuốt xài lang dốc sức đè bả vai cô ấy. Hơi thở mùi tanh hôi nồng nặc tập kích đến, nước bọt nhỏ xuống trên mặt cô ấy, đôi mắt nhìn chằm chằm. Cô ấy gắt gao bóp lấy cổ của nó, tách ra hàm răng nó, dùng sức vặn một cái, uốn éo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1240, cậu không thể vứt bỏ em mình. Cô ấy gắt gao bóp lấy cổ của nó, tách hàm răng nó ra, dùng sức vặn một cái, uốn éo. Xài lang kêu rên một tiếng, giãy giụa thối lui khỏi người cô. Ly Sơ thở gấp đứng lên, từ hông rút ra một thanh đao, cảnh giác nhìn lướt qua bầy sói đang vây quanh cô ấy. Một con xài lang đứng đầu bầy sói bỗng nhiên nhào về phía cô ấy. Cô trở tay cầm đao, hung hăng vung lên, bỗng nhiên xuyên thấu cổ họng của nó. Có lẽ là màn này đủ lực uy hiếp, bầy sói sau lưng lại bị động tác mạnh của cô hù ngã, nhao nhao lui về phía sau mấy bước, cặp mắt chuyển hồng, lại tăng thêm mấy phần sợ hãi. Ly Sơ đi qua, đem đầu sói bị cô ấy đâm xuyên thấu cổ họng giữ lại, đao trong tay giơ lên cao, một đao chặt đứt đầu của nó. Ngay sau đó, một chân đem đầu của nó đá vào trong bầy sói. Trong bầy sói nhao nhao phát ra một tiếng kêu rên bi thương mà kinh hãi. Đầu xài lang này là thủ lĩnh của bọn chúng, bây giờ quần long thất thủ, chúng tất nhiên đã mất đi ý chí chiến đấu, lát sau liền tan tác như ong vỡ tổ rồi. Bầy rồng mất đi con đầu đàn. Ly Sơ đi đến miệng hang động, giơ đèn trong tay lên, dò xét bên trong một chút. Trong hố, u ám lạnh lẽo. Hữu Hữu chật vật ngẩng đầu, chống hai tay, tìm tòi bốn phía, nhưng mà chỉ nghe một tiếng két. Trên cánh tay truyền đến một trận đau nhức tê tim liệt phổi. Cậu nhất thời đau đến mặt mũi trong nháy mắt bắt đầu nhăn nhó, kêu rên vài tiếng, cố sức mà rút cánh tay ra, nhưng đã bị một cái bắt thú kẹp vào. Vật sắc nhọn cắn nát da thịt của cậu, nhưng may là cái kẹp bắt thú này cũng không lớn, vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Hữu Hữu hít vài ngụm khí lạnh, một cái tay khác trong bóng đêm tìm tòi, cuối cùng mò tới một cái tay lạnh như băng. Cậu liền tranh thủ gỡ cỏ khô trồng chất ra, cố sức đem Mộ Dịch Thần đỡ lên. Lúc Hữu Hữu vừa rơi vào hố, bởi vì chân đạp mà rơi vào, bởi vậy thân thể rơi xuống đất trước. Mặt đất của cái hố bao trùm một tầng cỏ khô thật dày, bởi vậy ngoại trừ trên than sứt mẻ một chút, cũng không có gì trở ngại. Trong khoảnh khắc Mộ Dịch Thần vừa ngã vào hố này, bởi vì bản năng kéo cánh tay Hữu Hữu, đầu hướng xuống, lúc rơi xuống chán va vào vách đá, bởi vậy thần trí lại có chút ngơ ngơ ngác ngác. Đèn pin cầm tay chiếu sáng xuống dưới. Hữu Hữu ngẩng đầu, đã thấy Ly Sơ hỏi thăm, thế nào? Tôi không sao. Cậu quay đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Mộ Dịch Thần. Anh thế nào? Mộ Dịch Thần chậm rãi mở to mắt. Ai, một tiếng, xoa nhẹ chỗ đau vừa rồi bị đụng trúng, lại sờ đến một vết máu sền sệt. Đầu bị đập, rớm máu. Trong đau đớn, Mộ Dịch Thần thanh tỉnh một chút. Hữu Hữu cả giận nói, anh điên rồi sao? Không biết như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ừm, đần độn, anh sao lại không buông tay? Hữu Hữu khó thở. Mộ Dịch Thần giật mình, cũng rất nhanh nhận ra hàm nghĩa bên trong lời cậu nói. Trong khoảnh khắc Hữu Hữu rơi xuống bẫy dập, Mộ Dịch Thần rõ ràng có cơ hội buông tay, lại gắt gao nắm chặt tay cậu, một chút cũng không buông ra. Anh ấy là đần độn sao? Không biết như vậy, anh ấy sẽ nguy hiểm hơn so với cậu sao? Mộ Dịch Thần lại không nghĩ nhiều như vậy, cơ hồ là phản ứng theo bản năng, chỉ nghĩ, bất luận sống chết, đều phải bảo vệ em trai đến một khắc cuối cùng mới thôi. Cậu không thể vứt bỏ em mình. Ly Sơ hướng phía dưới hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Bị thương sao? Ừm, bị thương nhẹ. Hữu Hữu cắn răng, cố gắng muốn đẩy kẹp bắt thú ra, nhưng mà kẹp rất chặt. Hơn nữa, cánh tay kia của cậu đã không có khí lực làm bất cứ gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241, đã thành thói quen, Mộ Dịch Thần lập tức lấy dao quấn vào đùi ra, nảy vào giữa hàm răng nhọn. Dưới sự cố gắng liên tục, cánh tay Hữu Hữu cuối cùng cũng được tự do. Ly Sơ ném xuống một chai thuốc trị thương cấp cứu, Mộ Dịch Thần lập tức cầm cánh tay Hữu Hữu lên, đem thuốc bôi lên vết thương của cậu. Hữu Hữu không thể chịu được đau đớn, không khỏi hừ nhẹ vài tiếng, đầu vai khó mà ức chế được sự lên xuống mãnh liệt, da đầu tê dại một hồi. Có hơi đau, em chịu đựng một chút. Mộ Dịch Thần không dừng lại động tác trong tay, đợi sau khi máu hoàn toàn ngừng chảy, mới xé vạt áo, nghiêng đầu dùng miệng ngậm lấy một góc, mạnh mẽ xé rách đầu kia, đem vết thương thuần thục băng bó. Miếng vải vừa thắt nút siết chặt, cả người Hữu Hữu nhất thời như là đi ngã xuống, từng ngụm hổn hển mà thở. Ly Sơ đứng ở miệng hố, quan sát một chút. Đây là một cái bẫy, rất mới, đại khái là vừa bố trí không lâu, rơi vào không quá sâu, nhưng cũng khoảng 5-6 mét, muốn tay không bò lên, có chút khó khăn. Ly Sơ nói, chờ tôi. Nói xong, quay người liền rời đi. Hữu Hữu tựa trên vách đá, vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng mà trong hố thật sự quá lạnh, lạnh buốt, máu ngưng kết, vết thương như muốn bị đông cứng, đau đớn như kim châm mối sát. Thể lực đã gần như cạn kiệt, cả người Hữu Hữu ngơ ngơ ngác ngác, ngồi liệt, không có một chút sức lực để nhấc lên. Mộ Dịch Thần quan sát bốn phía một cái, đây đại khái là bẫy dập, dùng để bắt thú. Cậu ngồi xuống cạnh Hữu Hữu, đem ống tay áo vén lên, cũng đã bị máu dính chặt. Vừa rồi trong khoảnh khắc té lăn trên đất, có lẽ là vị trí cậu ngã xuống, có một mũi tên gãy. Giờ phút này, mũi tên gãy một đầu cắm vào cánh tay của cậu. Trên đường đi, cậu cố gắng chịu đựng đau đớn, thẳng đến khi vén ống tay áo lên, mới phát hiện vị trí vết thương đã là máu chảy ồ ạt rồi. Cậu hoảng hốt nhớ lại một màn chấn động lòng người vừa rồi, nỗi lòng thật lâu khó bình ổn. Nếu không phải Ly Sơ quay đầu lại cứu cậu, chỉ sợ một giây sau đầu sói kia sẽ hung hăng cắn cổ họng của cậu. Hữu Hữu thấy vết thương trên cánh tay cậu, giật mình. Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Cậu khó khăn ngồi dậy, cầm dao găm trong tay, dùng dao đem vạt áo cắt lỗ lớn, cẩn thận từng ly từng tí đem vạt áo của cậu xé rách, cởi áo đến bả vai. Cậu nhìn lại vết thương một chút, còn nửa mũi tên đâm vào trong vết thương, cắn môi, dùng dao vẽ một chữ thập trên miệng vết thương, nắm chặt mũi tên dùng sức rút ra, máu tươi phun tung tóe. Mộ Dịch Thần lau đi vết máu bị bắn tung tóe trên mặt, nhìn qua mũi tên, lông mày không khỏi nhăn lại. Cậu lo lắng, trên đầu tên có độc. Núi rừng này, đại khái thường xuyên có thợ săn đi săn. Rất nhiều thợ săn cũng sẽ bôi chất độc vào đầu tên, dùng để tê liệt thần kinh của thú hoang. Do dự một lát, cậu cắn răng, ngậm xuống miệng vết thương. Một lát sau, cậu quay đầu phun ra một ngụm máu, cau mày lại kiên nhẫn ngậm lên vết thương. Ngay sau đó, cậu xé rách góc vải trên người, nhanh nhẹn đem vết thương vững vàng băng bó kỹ. Ngẩng đầu lại bất thình lình đối đầu với ánh mắt kinh hãi giật mình của Hữu Hữu. Thế nào? Hữu Hữu run lên hồi lâu, không phải là vì gì khác, mà là bởi vì thủ pháp thuần thục nhanh nhẹn của Mộ Dịch Thần. Chẳng lẽ cậu thường xuyên bị thương như vậy sao? Anh trai ngu ngốc, có phải anh thường xuyên bị thương như vậy không? Mộ Dịch Thần giật mình, chậm rãi gật gật đầu. Ừm. Vì cái gì? Mộ Dịch Thần đúng sự thật nói, Trước kia lúc trong doanh trại huấn luyện đặc biệt, tiến hành dã ngoại thực chiến, thường xuyên bị thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1242, về sau đừng bị thương. Trước kia lúc trong doanh trại huấn luyện đặc biệt, tiến hành dã ngoại thực chiến, thường xuyên bị thương. Tim Hữu Hữu dường như bị đâm một cái, lại có chút đau lòng không thôi. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung, anh đã thành thói quen. Mộ Dịch Thần khẽ cười một tiếng, vươn tay như an ủi vuốt vuốt tóc trên trán cậu. Hữu Hữu có chút không vui bắt lấy tay cậu, đồng ý với em. Hừng, về sau không cho phép bị thương nữa. Hữu Hữu nhìn chằm chằm mắt cậu, gần từng chữ nói. Mộ Dịch Thần khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Cậu bỗng nhiên ở trong mắt Hữu Hữu thấy được yêu thương không hề che giấu. Được, anh đồng ý với em. Ừm. Hữu Hữu ngửa về sau, ngồi dựa vào vách đá lởm chởm, lưng bị mỏm đá núi gập ghềnh rất khó chịu, cố sức điều chỉnh góc độ, lúc này mới dễ chịu chút. Cậu có chút giã rời, thừa dịp lúc này, tạm thời nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại, bên tai chợt truyền đến tiếng đứng dậy. Cậu kinh ngạc mở mắt ra, đã thấy một chiếc áo khoác rộng thùng thình trùm lên trên đầu mình, che đi cả tầm mắt cậu. Hữu Hữu phất tay muốn thoát đi, lại bị một cánh tay có lực bỗng nhiên nắm chặt. Nơi này lạnh, đừng để bị nhiễm lạnh. Mộ Dịch Thần nói. Anh không lạnh sao? Anh không lạnh. Mộ Dịch Thần như cười khẩy, chút lạnh này tính là gì? Thật sao? Hữu Hữu khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Mộ Dịch Thần mím môi, thật sự không lạnh. Vào mùa đông, anh còn có thể bơi qua bơi lại vài cái hồ. Trên thực tế thì sao? Cậu kỳ thật cũng lạnh. Cái lạnh trong hố là ướt lạnh, thấm vào tận xương cốt con người, lạnh đến tê cả da đầu, đến mức cau mày một cái, đều cảm giác da đầu sắp bị đông cứng rồi. Chỉ chốc lát sau, Ly Sơ tìm tới sợi dây, từ vách đá thả xuống, trèo lên. Cô ấy ở bên trên hô. Mộ Dịch Thần đứng dậy, đầu kia sợi dây được Ly Sơ buộc chặt trên cành cây, rất kiên cố. Em lên trước đi. Mộ Dịch Thần hướng Hữu Hữu nói. Hữu Hữu mệt mỏi lắc đầu, anh lên trước đi, sau đó kéo em lên. Ừm, vậy em chờ anh một chút. Hai tay Mộ Dịch Thần bám vào sợi dây, mũi chân đạp trên đá núi, thuần thục, bò lên. Xoay người, cậu hướng dưới hố kêu, Hữu Hữu, em mau lên đây đi. Nhưng mà, cậu dường như đã quên, trên tay Hữu Hữu bị thương. Cho dù không bị thương, với lực cánh tay quá yếu của Hữu Hữu, căn bản cũng bất lực trèo lên. Hữu Hữu thử một chút, chịu đựng lòng bàn tay bị sợi dây ma sát đau đớn, nhiều lần tàn nhẫn mà té xuống. Em hình như không còn khí lực rồi. Thanh âm Hữu Hữu yếu ớt truyền đến, mọi người trước trở về cùng bộ đội hợp lại nghĩ biện pháp cứu em đi. Ly Sơ nhíu mày, còn chưa mở miệng, Mộ Dịch Thần lại vội vàng nói, không được, anh không thể để em một mình ở lại nơi này được. Nơi này rất an toàn. Em ở chỗ này chờ các người. Dừng một chút, Hữu Hữu bất đắc dĩ nói, em bây giờ không có khí lực, mệt mỏi quá, nơi này cách miệng hố quá cao, em căn bản không có cách nào leo lên được. Anh xuống dưới cõng em. Anh điên rồi. Nếu là anh ấy cõng cậu, như vậy nhất định phải tiếp nhận sức nặng của hai người. Nếu đổi lại trước đó, cậu tin tưởng Mộ Dịch Thần có thể làm được. Nhưng mà bây giờ thể lực Mộ Dịch Thần cũng gần như cạn kiệt, căn bản không có cách nào làm được. Anh yên tâm, nơi này rất an toàn, em ở chỗ này, chờ các người tới cứu em. Thanh âm Hữu Hữu lại lần nữa truyền đến, Mộ Dịch Thần vẫn không đành lòng. Hữu Hữu lại nói, theo em phỏng đoán, chỗ này cách địa điểm hợp lại cũng không xa mấy, đi tới đi lui khoảng 1 giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, trong cảnh đường cùng không lối thoát. Hữu Hữu lại nói, theo em phỏng đoán, chỗ này cách địa điểm hợp lại cũng không xa mấy, đi tới đi lui khoảng 1 giờ. Anh yên tâm, em chịu đựng được, anh không cần lo lắng cho em. Được, vậy em nhất định phải chờ anh. Ừm. Hữu Hữu mỉm cười, lập tức chuyển đề tài, ra lệnh nói, Ly Sơ, bảo vệ tốt anh tôi. Vâng, cậu chủ. Ly Sơ cung kính nói. Cô ấy cũng cho rằng Thời gian nếu cứ thế kéo dài thêm, ba người thể lực đều cạn kiệt, chỉ sợ một người cũng chạy không thoát được nơi này. Thừa dịp hai người còn có thể lực, tranh thủ thời gian cùng bộ đội hợp lại. Hữu Hữu ở lại nơi này, ngược lại mà nói, tương đối an toàn. Ly Sơ nói, cậu ở chỗ này, chờ tôi. Ừm. Hữu Hữu nhẹ gật đầu. Ly Sơ quay người liền tiếp tục lên đường. Mộ Dịch Thần cho dù trong lòng có chút vướng mắc, nhưng mà trước mắt, Hữu Hữu ở lại nơi này, xác thực tương đối an toàn. Thể lực cậu quá yếu, mà Mộ Dịch Thần cũng hiểu thể lực cậu và Ly Sơ cũng sắp sửa cạn kiệt rồi, gần như tiêu hao, trên đường nếu lại gặp cái gì ngoài ý muốn, e là hết cách mà phân thân. Thế là, cậu cắn răng, thật sâu nhìn Hữu Hữu một cái, quay người đi theo. Hữu Hữu nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Giờ phút này, cậu vô cùng mỏi mệt, cậu biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, đừng nói là đi theo đám người bọn họ, cho dù ở lại chỗ này chờ bọn họ, cũng cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng mà, dù là hy vọng xa vời, phàm là chỉ còn một chút sức lực, cậu cũng sẽ kiên trì đến một khắc cuối cùng mới thôi. Hữu Hữu khoác lấy áo mà Mộ Dịch Thần để lại cho mình, trong hồ ướt lạnh dày đặc, cơ hồ là tràn đầy trời đất. Cậu cảm giác máu trong người mình như ngưng kết lại, đến mức giống như đông cứng, khó mà lưu động, trên gương mặt mỗi một lỗ chân lông, đều cứng ngắc, hơi có một tia biểu cảm, đều cảm giác da mặt run lên. Cậu sờ sờ mặt, xem trên mặt của mình có phải kết một tầng băng hay không. Hữu Hữu cố gắng mở to mắt, vừa buồn ngủ lại vừa mỏi mệt, lúc lạnh đến tột cùng, cả người kìm lòng không được cuộn tròn thành một đoàn, giống một con tôm nhỏ yếu ớt, co lại trong góc. Nhưng mà như vậy vẫn khó mà chống cự được sự lạnh lẽo. Thời gian dần trôi qua, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Cậu cố gắng mở to mắt, biết rõ thể lực của mình đã hao tổn đến cực hạn, nhưng mà cậu lại không thể để mặc mình nhắm mắt lại được. Giữa rừng núi nhiệt độ không khí lạnh đến 0 độ, nhất là lúc tờ mờ sáng, cái lạnh càng rõ. Cậu ngẩng đầu, nhìn qua mặt trời mọc lên từ phía đông, nhưng vẫn không cảm giác được một chút ánh sáng và sức ấm của nó. Trong lòng âm thầm thở dài một cái, cảm thấy không thể tiếp tục làm như thế. Chí ít, phải đứng lên hoạt động thân thể một chút, nếu không, tê cóng, cả người đều không tỉnh táo, thì chỉ một giây sau liền có thể ngã gục, bất tỉnh nhân sự. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu nhắm mắt lại, cũng không biết cuối cùng có thể tỉnh táo lại hay không. Hữu Hữu đứng lên, đem áo ngoài ôm chặt hơn một chút, dậm chân tại chỗ, quay qua quay lại trong hố một chút. Gió điên cuồng vù vù tràn vào miệng hố. Bởi vì kết cấu đặc thù của bẫy dập, gió trong hố đặc biệt lớn, vù vù vù thổi vào, giống như nước đá cuồn cuộn vào. Hữu Hữu từ bỏ, sau khi nghĩ sâu tính kỹ, vẫn quyết định tìm một nơi có thể che chắn gió để tránh một chút. Cậu tìm ngóc ngách, ngồi xuống, kinh ngạc ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Giờ phút này, trời đã hơi sáng rồi. Tiểu Dịch Thần và Ly Sơ hiện tại đã đến đâu? Bọn họ khi nào sẽ tới giúp cậu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244, phát sốt. Cậu dựa lưng vào trên vách đá, sau lưng vách đá lởm chởm đâm vào người, lại thêm lúc cậu rơi xuống, trên lưng đập phải đầu sắc nhọn nhất của tảng đá, đoán chừng là cũng bị thương, lại dính vào xương, vừa đau vừa ngứa, giống như trong vết thương có vô số con kiến hung hăng gặm cắn. Một ngày một đêm không chút cơm nước, yết hầu cậu khô đến sắp bốc khói. Tất cả tình huống tồi tệ nhất đều tụ chung một chỗ, trở thành đường cùng không lối thoát. Hữu Hữu đem mặt chôn vào trong khuỷu tay, tràn đầy hy vọng. Lúc cậu lại lần nữa mở to mắt ngẩng đầu lên, sẽ thấy Tiểu Dịch Thần ở ngay trên miệng hố đưa tay về phía cậu. Xuyên qua một rừng cây rậm, chính là con đường cái dài đến mấy cây số. Tiểu Dịch Thần và Ly Sơ một trước một sau, lúc chạy lúc ngừng trên đường, cố hết mức có thể tranh thủ trong thời gian ngắn nhất liên lạc được với bộ đội. Lúc này, mắt trời đã dần hiện lên từ đường chân trời, nhưng mà sáng sớm, nhiệt độ như vậy căn bản không đến được trên thân thể người, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ xua đi chút lạnh giá, mang đến một số tia ấm áp quý giá. Bước chân Tiểu Dịch Thần càng ngày càng nặng, trạng thái vô cùng gánh nặng, dường như một giây sau, bất cứ khi nào đều có thể ngã xuống. Tình trạng của cậu còn xui xẻo hơn Vân Thiên Hữu. Một thân thương tổn, có vết thương còn chưa kịp thời xử lý tốt, đã sưng viêm, đau thấu tim gan. Mặc dù như thế, cậu vẫn không bước đi chậm lại. Bởi vì, Hữu Hữu còn đang chờ cậu. Muộn một phút đồng hồ, sẽ thêm một phần nguy hiểm. Ly Sơ nhìn thoáng qua biểu cảm cứng ngắc mà ẩn nhẫn của cậu. Biết được cậu đang nén chịu đau đớn từ vết thương trên người. Tôi cõng cậu. Cô ấy nói. Mộ Dịch Thần có chút ngoài ý muốn nhìn cô một cái. Nhưng mà rất nhanh liền thu lại sự kinh ngạc trong mắt. Cương quyết nói. Không muốn. Cô luôn luôn kính sợ kẻ mạnh. Ở trong mắt cô, ý chí của Mộ Dịch Thần kinh người lại cứng cỏi. Bởi vậy, trong lòng đối với cậu, dù sao cũng có chút thay đổi. Cổ họng Mộ Dịch Thần khô khốc. Bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Ly Sơ lập tức đi qua, đưa tay muốn đỡ cậu. Mộ Dịch Thần lại chậm chạp không vươn tay ra. Đầu vai cậu kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập. Mặc dù cậu nỗ lực khắc chế, toàn thân đều lộ ra một loại cứng ngắc quỷ dị. Mộ Dịch Thần cắn chặt hàm răng, chậm rãi đem thân thể giãn ra một chút. Cậu hít một hơi thật sâu, muốn lấy tay chống đỡ mặt đường, ép buộc chính mình từ dưới đất bò dậy. Nhưng khi cậu vừa nửa quỳ, lúc muốn nâng nửa người lên, mắt bỗng tối sầm lại. Một trận choáng váng trời đất quay cuồng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt phủ đầy lưng. Ly Sơ đưa tay, sờ trán cậu, giật mình, cậu phát sốt rồi. Mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu, rào rào chảy xuôi xuống dưới. Mộ Dịch Thần mở to mắt, cả khuôn mặt trắng bệch, không có không một tia máu. Ly Sơ quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng lau qua mồ hôi lạnh trên mặt cho cậu, nhưng trong lòng đã đoán được, cậu nhất định là bị cảm nhiễm từ vết thương trên người, lại trắng đêm tiêu hao thể lực, cái này mới dẫn đến phát sốt. Nhưng mà trước mắt, trên người cô đã không có thuốc trị thương rồi. Ổn chứ? Mi tâm cô cau lại, lo lắng hỏi thăm. Hữu Hữu đã dặn cô, nhất định phải bảo vệ tốt cậu, như vậy giờ phút này, bảo hộ cậu là nghĩa vụ của cô. Mộ Dịch Thần cắn chặt lấy môi, lắc đầu, không sao. Đang nói chuyện, mồ hôi lạnh to như hạt đậu lại rào rào lăn xuống. Cậu cậy mạnh, tình trạng cơ thể lại không lừa được con mắt của cô ấy. Ly Sơ hơi nhíu mày, đã thấy cậu miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhắm mắt lại hít thở sâu mấy ngụm không khí. Sắc mặt trắng bệch mới khôi phục một chút máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1245, yên lặng chút. Sau khi lần nữa mở to mắt, Mộ Dịch Thần mới thấy cảm giác choáng vắng muốn ngất đi giảm đi mấy phần. Cậu nghĩ, thể lực cậu đã đến cực hạn. Trong lòng càng lo nghĩ, có một loại cảm giác bất lực vô cùng. Cậu nếu là siêu nhân, tốt biết bao nhiêu, nhưng mà cậu không phải. Giờ phút này, cậu vô cùng ảo não vì sự bất lực của chính mình, mà ngay cả em trai đều không thể bảo vệ. Cậu tức giận chính mình, nhịn không được vung quyền, nện một cái trên mặt đất, nắm đấm rớm ra chút máu. Cậu làm gì vậy? Ly Sơ nắm thật chặt nắm đấm của cậu. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ còn ngại chính mình bị thương không đủ nặng? Mộ Dịch Thần duỗi tay gạt mồ hôi lạnh trên mặt. Cậu cố gắng chống đỡ đứng lên, thoát một cái. Trước mắt lại lần nữa tối đen, thân thể nặng nề mà nghiêng về trước. Ly Sơ lập tức tiến lên, đỡ được trọng tâm của cậu. Vừa chạm đến da cậu, liền phát hiện trên người cậu lạnh buốt như thấm vào ruột gan. Nhiệt độ da thịt cậu, lạnh đến mức khiến cho người ta kinh hãi. Dường như cái lạnh có thể xuyên thấu qua vải áo của cô ấy, đông kết máu cô ấy lại. Quần áo trên người cậu đều ướt sũng, có chút là máu, có chút là lúc xuyên thẳng qua rừng cây, bị xương thấm ướt. Trên đường đi, cậu đều cậy mạnh, ẩn nhẫn mỏi mệt trong người. Gắng chống đỡ đi xa như vậy, giờ phút này, lại không còn chút sức lực. Tình huống thân thể đã như vậy, lúc trước cậu còn kiên trì muốn đem Hữu Hữu cõng lên. Ý chí ương ngạnh không phải bình thường. Ly Sơ đem cậu vác lên. Mộ Dịch Thần cao hơn Hữu Hữu chừng nửa cái đầu. Bởi vậy trọng lượng cũng nặng hơn Hữu Hữu. Thể lực Ly Sơ cũng không còn lại nhiều. Nếu ở trạng thái bình thường, chút sức nặng của Mộ Dịch Thần cũng không tính là gì. Nhưng mà bây giờ, thân thể cô nhoáng một cái, suýt nữa bị đè sập. Đầu Mộ Dịch Thần không chút sức lực gối lên đầu vai của cô. Thở hổn hển phun vào bên tai cô, cách lớp quần áo, cô vẫn có thể cảm giác được nhịp tim đập có lực mà dồn dập của cậu. Thịch thịch thịch, nóng không thôi. Cô cứ như thế mạnh mẽ mà cõng cậu, lại lần nữa bước đi trên đường. Trên đường núi, gió lạnh thấu xương. Cô một thân mồ hôi nóng ướt đẫm, bị gió lớn thổi qua, nhất thời ẩm ướt lạnh bức bách. Thần trí Mộ Dịch Thần vẫn mơ hồ, lúc ngơ ngác mở mắt ra, liền cảm giác mình được người khác cõng lên, ánh mắt của cậu rũ xuống, lại trông thấy khuôn mặt kiên nghị của Ly Sơ ngay bên cạnh. Gió lạnh lướt nhẹ đến, lướt qua tóc cô ấy, sợi tóc xốc xếch và lông mi dài cong của cô ấy đan vào một chỗ. Khoảng cách gần quan sát gò má của cô ấy, lại phát hiện cô gái này có một khuôn mặt khiến cho người ta kinh động như gặp thần tiên. Trên người của cô có một loại khí chất đặc thù, rõ ràng nhìn lạnh lùng, ngạo mạn như vậy, dường như trên người của cô không có một tia lửa nóng, máu chảy sớm đã ngưng kết thành tuyết, xương đúc thành băng, nhưng mà lại làm cho người ta nhìn không được mà đau lòng. Rõ ràng nhìn bộ dáng cô là không nên đến gần, xa cách lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm, lại nhìn không được sinh ra vài phần gần gũi. Trong đêm lặn lội đường xa, Ly Sơ dần dần cũng cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Cô ấy cũng không phải là cỗ máy chiến tranh, cô cũng là có máu có thịt, người sống sờ sờ, cũng có giới hạn chịu đựng. Bởi vậy, bước chân cũng không khỏi chậm lại. Mộ Dịch Thần hơi thở mong manh mà nói, thả tôi xuống, tự tôi có thể đi. Im miệng, Ly Sơ khó khăn nói ra mấy chữ, yên lặng chút. Cô đã đủ buồn bực mất tập trung rồi, chân nặng như rót trì, nặng đến mức cô nâng lên một bước đều cảm giác vô cùng khó khăn. Trong đầu cũng cảm giác choáng váng nặng nề, mơ hồ đến kịch liệt, cảnh tượng trước mắt lại không tự chủ được bắt đầu tung bay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1246, tìm kỹ cho tôi. Trong đầu có cảm giác choáng váng, mọi thứ trước mắt đều trở nên hỗn loạn. Rốt cuộc thì cũng đau đến mức không chịu nổi nữa rồi. Thế giới của cô ta trở nên đen thui. Nhưng ngay tại cái khoảnh khắc chuẩn bị nhắm mắt lại thì trong tầm mắt lại mơ hồ nhìn thấy một nhóm người chạy về phía cô ta. Ly Sơ nheo mắt lại, cố gắng lắc đầu để khiến mình tỉnh táo hơn một chút. Lúc này mới nhìn rõ những người kia. Đi tốt đằng trước là Chu Tước trang bị vũ khí khắp người. Sóng vai cùng cô ấy lại là An Kiệt. Dường như được tăng thêm sức mạnh, cô ta cố gắng đứng dậy, cõng Mộ Dịch Thần đi về phía Chu Tước. Bước chân vội vàng, Chu Tước nhìn thấy phía cuối đường có một bé gái cõng một đứa bé khác chạy về phía mình thì híp híp mắt. Khi nhận ra người đó là Ly Sơ thì vung tay lên, là Ly Sơ. Lộ ca, phái người tiếp ứng. Vâng ạ, Lộ ca nhanh chóng dẫn một tiểu đội chạy đến. Ly Sơ cố gắng kiên trì cho đến khi Lộ ca đuổi tới trước mặt cô ta. Sau khi để người khác ôm lấy Mộ Dịch Thần ở sau lưng thì cô ta ngã khuỵu xuống, nằm sụi lơ trên đất. Ly Sơ, Lộ ca hoảng hốt ngồi xổm xuống, bế Ly Sơ lên. Cô ta há to mồm, mí mắt chớp chớp, chưa nói được tiếng nào đã hôn mê bất tỉnh. Cô ta chống đỡ đến tận lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Lộ ca vội vàng gọi mấy tiếng, Ly Sơ đã hôn mê không còn biết gì. Lúc Chu Tước đuổi đến nơi thì chỉ nhìn thấy hai người. Vân Thiên Hữu đâu? Lộ ca yên lặng lắc đầu. Chỉ có hai đứa bé, vẫn còn một đứa bé không rõ tung tích. Chu Tước nhíu mày, giữ chặt tai nghe. Bộ chỉ huy, tôi là Chu Tước. Xin gửi cho tôi định vị của Vân Thiên Hữu. Được. Bộ chỉ huy lâm thời lập tức gửi thông tin định vị tới máy tính xách tay của Chu Tước. Trên thực tế, họ đã hẹn sẽ gặp nhau ở bên cầu. Sau khi đợi mãi mà không thấy người, Chu Tước đã yêu cầu bộ chỉ huy gửi thông tin định vị của Vân Thiên Hữu cho mình. Thế nhưng kết quả là tín hiệu định vị lúc mạnh lúc yếu, ở giữa rừng không có tín hiệu. Vì vậy thông tin định vị không đảm bảo tính chính xác. Lúc Chu Tước mất liên lạc với Ly Sơ thì đã phái người vào trong rừng tìm kiếm. Nhưng tần số tín hiệu của Vân Thiên Hữu lại có điểm bất thường. Khi người tìm tới nơi, tín hiệu của cậu lại ở cách đó mấy dặm. Điều này chứng tỏ cậu đang đi về hướng Bắc. Bởi vậy Chu Tước đã phái người cắm chốt khắp nơi, cuối cùng lại đợi được kết quả này. Khi người của Chu Tước đuổi tới điểm cuối cùng mà tín hiệu định vị thể hiện thì phát hiện ra một cạm bẫy sâu hơn 5 mét. Cô ấy mở đèn pin ra, chiếu xuống phía bên dưới thì không thấy bóng người, chỉ phát hiện ra một cái áo khoác nhuốm máu. Chiếc áo khoác được vớt lên, Chu Tước đưa mắt đánh giá một lần, trên mặt oán giận. Sao lại thế này? Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Cung Kiệt, Vân Thiên Hữu đâu? Chu Tước chỉnh lại tai nghe, đáp lời, không thấy người đâu. Xin hãy gửi lại định vị một lần nữa. Tín hiệu định vị bị gián đoạn rồi. Gián đoạn rồi. Chu Tước hơi giật mình, làm sao có thể chứ? Lỗ Ca ở bên cạnh trầm giọng nói, loại chip cắm trong người cậu ấy sử dụng chất liệu có thể được cơ thể người hấp thu. Nếu vượt quá thời gian nhất định thì chip sẽ được cơ thể hấp thu hoàn toàn. Chu Tước nhíu nhíu mày, nắm chặt tay lại. Cô ấy xoay người, lạnh lùng ra lệnh, tăng thêm người, tìm ra cho bằng được cho tôi. Chắc chắn người ở cách đây không xa, tìm thật kỹ vào. Vâng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1247, vẫn còn một đứa nhóc sao? Trong bệnh viện, Mộ Nhã Chiết nhận được điện thoại của Lý Hàn Lâm báo tin Mộ Dịch Thần đã an toàn trở về, tạm thời không có tin tức của Vân Thiên Hữu, đã tăng số người tìm kiếm. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết hoảng hốt, sao lại thành ra như thế? Hai đứa bé cùng bị mất liên lạc, trong lúc đó đã xảy ra những chuyện gì thì tạm thời chúng tôi không rõ. Chờ cậu chủ nhỏ tỉnh lại thì chúng ta mới biết được cụ thể mọi chuyện. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc Mộ. Mộ Nhã Chiết cúp điện thoại, quay đầu, đối diện với ánh mắt mong mỏi của Vân Thi Thi. Bọn nhóc đã về rồi sao? Ừm. Mộ Nhã Chiết gật gật đầu, nhíu mày, muốn tạm thời giấu cô chuyện này, đã trở về an toàn rồi, em yên tâm đi. Về rồi, bọn chúng đang ở đâu? Rốt cuộc trên mặt Vân Thi Thi cũng đã có chút sức sống, ánh mắt sáng lên, kích động muốn xuống khỏi giường. Mộ Nhã Chiết cản cô lại, chờ sức khỏe của em khôi phục hơn một chút, anh sẽ đưa em đi. Không cần. Vân Thi Thi lập tức nghi ngờ, hỏi lại, Mộ Nhã Chiết, chắc anh không phải vì muốn an ủi em mà cố tình lừa gạt em đấy chứ? Thật ra hai đứa nhóc vẫn chưa trở về, có phải không? Cô có chút nghi thần nghi quỷ, trừng mắt nhìn anh. Mộ Nhã Chiết nói, ngoan, anh không lừa em, chỉ là hai đứa nhóc đều bị thương, đã được đưa vào bệnh viện rồi. Em có muốn đi thăm bọn nó thì cũng phải nhìn lại dáng vẻ tiểu tụy của mình một chút chứ. Nếu hai đứa nhóc mà nhìn thấy em thế này thì chắc chắn sẽ đau lòng. Vân Thi Thi giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua. Đúng là dáng vẻ lúc này của cô nhìn qua rất hốc hác. Em ăn chút cháo trước đi, rồi nghỉ ngơi một chút. Bao giờ sắc mặt em tốt hơn một chút thì anh sẽ đưa em đi, được chưa? Mộ Nhã Chiết dịu dàng dỗ dành. Vân Thi Thi lại nhìn anh với vẻ đầy nghi ngờ, mãi một lúc lâu sau, không nhìn ra chút dấu vết lừa gạt nào trên mặt anh thì mới rầu rầu rĩ rĩ quay lại giường bệnh. Em không nhìn thấy hai đứa nhóc thì không yên tâm. Em ăn một chút cháo trước đi, có được không? Mộ Nhã Chiết bưng cháo lên, dịu dàng nhìn cô. Từ sau khi về nước, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, hai ngày hai đêm rồi chưa hề chợp mắt. Vì vậy mà dưới cằm anh lún phún mấy sợi râu. Khuôn mặt vốn anh Tuấn có vẻ gầy hơn một chút, càng lúc càng trở nên góc cạnh. Vân Thi Thi nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Cô đột nhiên cảm thấy, có phải mình đã quá tùy hứng rồi không? Cô lo lắng ngủ không ngon giấc, anh cũng lo không kém, không hề chợp mắt chút nào. Cô là người làm mẹ, mà anh cũng là người làm cha, làm sao có thể không lo lắng? Ít nhất thì lúc cô lo lắng hay sợ hãi còn có anh để dựa vào. Nhưng anh thì sao? Anh không thể nói với ai. Chắc chắn là anh còn mệt mỏi hơn cô. Bỗng nhiên hốc mắt Vân Thi Thi ẩm ướt. Mộ Nhã Chiết mở bình giữ nhiệt ra, bưng cháo lên, ngẩng đầu nhìn cô thì thấy dáng vẻ áy náy của cô. Anh nhíu mày, em sao thế? Mộ Nhã Chiết, em khiến anh phải lo lắng rồi. Vân Thi Thi nhỏ giọng thì thào, ngẩng đầu lên nhìn anh. Từ bây giờ trở đi, em sẽ hoàn toàn nghe lời anh, em sẽ ngoan ngoãn, không suy nghĩ linh tinh nữa. Mộ Nhã Chiết hơi giật mình, không khỏi vươn tay ra, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi cô, ngốc nghếch. Anh cầm lấy thìa, dịu dàng nói, anh đút cho em, được chưa? Ừm. Vân Thi Thi gật gật đầu. Cháo là do anh sai người hầu nấu rồi đưa đến, được đựng trong bình giữa nhiệt nên vẫn còn rất nóng. Anh cẩn thận tự mình thử nhiệt độ, thấy vẫn còn hơi nóng nên nhẹ nhàng thổi thôi, mãi cho đến khi thấy hết nóng mới đưa đến trên môi cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, em chờ anh quay lại. Vân Thi Thi ngậm một thìa cháo, nuốt xuống, nhất thời cảm thấy cả người ấm áp. Cả người không còn cảm giác lạnh lẽo nữa rồi. Mộ Nhã Chiết lặp lại động tác vừa rồi cho đến khi bát cháo đã vơi hơn nửa. Vân Thi Thi nói, no rồi, không ăn nổi nữa. Ăn thêm một chút đi. Anh kiên nhẫn dỗ dành. Cô không chịu nổi, lại cố ăn thêm mấy thìa. Cô vốn quen ăn ít, ăn no rồi thì nằm xuống. Mộ Nhã Chiết đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi thì đi tới trước giường bệnh. Bây giờ anh phải đến công ty xử lý vài chuyện. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lúc, chờ anh trở lại. Anh muốn đến công ty sao? Vân Thi Thi có chút bất mãn. Có chuyện quan trọng thật sao? Ừm, rất quan trọng. Có chút nợ nần, đương nhiên anh muốn tính toán cho rõ ràng với người kia. Vân Thi Thi hỏi, vậy bao giờ anh sẽ quay lại? Xử lý xong anh sẽ lập tức quay lại. Vân Thi Thi bĩu môi, nói như thế này có khác gì chưa nói. Nhưng cô vẫn im lặng, ngoan ngoãn nằm xuống giường bệnh, mỉm cười, em chờ anh. Ừm. Mộ Nhã Chiết kéo chăn lên cho cô, sau đó xoay người rời đi. Bóng tối bao phủ lấy toàn thân. Ngay sau đó, cậu tỉnh dậy từ cơn hôn mê kéo dài, chỉ mơ hồ cảm thấy một luồng nhiệt đang đốt nóng toàn thân. Lồng ngực giống như bị đốt cháy, đau đớn vô cùng. Hữu Hữu tỉnh lại từ trong đống hỗn độn, không biết rốt cuộc mình đang ở chỗ nào. Cảm giác đau đớn trên người lại càng lúc càng rõ ràng. Cơn đau nhức nhối nói cho cậu biết rằng cậu vẫn còn sống. Đêm tối dài dằng dặc cuối cùng cũng đã qua. Lần thứ hai cậu mở mắt ra là bởi vì cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang làm sằng làm bậy trên mặt cậu. Lúc cậu tỉnh lại, mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy một bàn tay màu lúa mạch đang nhẹ nhàng vén lông mi cậu. Oa, cha, lông mi của anh trai này dài quá, giống y như cây quạt ấy. Giọng nói non nớt mềm mại vang lên. Hữu Hữu hơi nhíu mày, cố gắng nâng mí mắt lên, tầm mắt vẫn rất mơ hồ.